Mùa xuân sang trên bến nhà rồng, thành phố Hồ Chí Minh, tôi luôn khắc ghi trong tim mình một tiếng còi tiếng đưa bốn ba đường cứu nước, làm rớt ràng núi sông, người ra đi trên bến nhà rồng, thành phố ngàn mến thương, tôi yêu thiết tha bao con đường, đường cũ dài thiên công cho tôi niềm vui sâu, đường phố rộng ước mơ về tương lai nông. Đời vui lên theo tiếng còi tàu. Thành phố Hồ Chí Minh, tôi yêu thiết tha trong tim mình, rạng rỡ đường đấu tranh, tung bay cờ tháng tám, dập tắt lửa chiến tranh, mùa xuân sang trên bến nhà rồng. Trong tim mình một tiếng còi tiếng đưa bốn ba đường cứu nước, làm rớt ràng núi sông, người ra đi trên bến nhà rồng, thành phố ngàn mến thương, tôi yêu thiết tha bao về tương lai non nước đời chờ, thành phố Hồ Chí Minh, tôi yêu thiết tha bao công trình, thành phố Hồ Chí Minh cho tôi niềm kiêu hãnh, thành phố Hồ Chí Minh người cho tôi tiếng tình, thành phố Hồ Chí Minh người cho tôi tiếng hát và niềm